Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, lầu 4 nhưng cung đại nhân ăn vật tư phong phú, tạm thời làm bình yên căng cái mấy ngày không sao cả. Nàng liền đem dư lại tinh lực, đều đặt ở rửa sạch tang thi thi thể, dục sinh nghiêu du quả cùng chiếu cố oa oa này mặt trên. 5 tầng tăng thi so lầu 4 tăng thi nhiều đến nhiều. Rốt cuộc tân sinh nhi khoa trừ bỏ những cái đó trẻ con ngoại, còn tụ tập tương đương số lượng trẻ con người nhà. Này đó người nhà tăng thi bị bình yên xử lý lúc sau, thi thể chất đống ở 5 tầng bên ngoài, cũng không biết có thể hay không hư thối trường mốc, cũng hoặc là có mùi thối linh tinh. 058 chương giải quyết đồ ăn nguy cơ vì 5 tầng sạch sẽ vệ sinh. Bình yên không có việc gì thời điểm, liền sẽ đem 5 tầng tang thi từng khối hướng cửa sổ kéo, sau đó ném ra 5 tầng cửa sổ. Nàng tưởng tận lực làm oa oa có thể có cái hảo điểm nhi sinh tồn hoàn cảnh. Ăn no thời điểm, bình yên liền sẽ dục sinh nghiêu du quả. Còn lại những cái đó hoa hoa thảo thảo tiến vào chậu hoa lúc sau, đã có thể chính mình sống, bình yên liền mặc kệ chúng nó. Hiện tại chủ yếu chính là tập trung dị năng, đem nghiêu du quả dục sinh ra tới. Rốt cuộc lầu 4 đồ ăn lại nhiều, cũng luôn có ăn xong thời điểm. Oa oa bây giờ còn nhỏ, bình yên vẫn luôn ở tự hỏi. Mang theo như vậy tiểu nhân một cái hài tử, nên như thế nào chạy đến bên ngoài thế giới đi sinh tồn. Rốt cuộc xem ngoài cửa sổ quang cảnh, tựa hồ này đống bệnh viện phụ cận, tất cả mọi người biến thành tang thi. Nàng mấy ngày này, trong lòng vẫn luôn loạn thật sự, có chút mê mang, có chút hoảng sợ, có chút tuyệt vọng, nhưng vì oa oa, nàng không thể từ bỏ hy vọng, cho nên bình yên thực nỗ lực muốn giải quyết đồ ăn nguy cơ. Chỉ cần đem đồ ăn vấn đề giải quyết, nàng cảm thấy chính mình có thể cùng oa oa tại đây ra bệnh viện sinh hoạt mấy năm đều không thành vấn đề. Chỉ là bình yên cảm thấy có chút kỳ quái, nàng mu bàn tay thượng gân xanh chung năng lượng, dục sinh những cái đó hoa hoa thảo thảo đã dư giả, dùng hết một lần năng lượng là có thể làm những cái đó một chậu hoa hoa hoa thảo thảo lan tràn thịnh phóng. Chính là muốn cho nghiêu du quả có thể cho nàng kết ra một cái đại trái cây ra tới, lại là tương đối khó khăn. Có phải hay không bởi vì cây ăn quả đều tương đối khó dục sinh? Nàng hai ngày này thúc giục nghiêu du cây ăn quả ước chừng 3-4 lần đi. Nhưng mỗi lần này viên loại ở chậu hoa nghiêu du cây ăn quả, cũng chỉ cho nàng trường một chút, cũng không biết có hay không 1 cm, ly kết quả còn sớm đâu. Bình yên có chút suy sút, ngồi ở một vòng nhi nở rộ hoa, hoa thảo thảo chung. Nhìn kia viên còn không đến nửa thước nghiêu du quả miêu phát sầu. Bên người phóng oa oa trẻ con cái làn. Lúc này, oa oa chính tỉnh, trong miệng hàm chứa chấn ân núm vú cao su. Ở trẻ con cái làn mở ra mắt to, không biết đang xem cái gì. Văn phòng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Bình yên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Hồ Trinh ôm A Văn, vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở ngoài cửa. Vì thế bình yên kỳ quái hỏi, làm sao vậy, có việc sao? Trần Kiều ngại A Văn quá xảo, làm ta bế lên tới lưu lưu. Hồ Trinh hoảng trong lòng ngực A Văn. Vừa rồi A Văn bởi vì nước tiểu, thí thí không thoải mái, cho nên ở dưới lầu vẫn luôn khóc. Trần Kiều liền có chút không kiên nhẫn, làm Hồ Trinh ôm A Văn đi ra ngoài. Kỳ thật A Văn thực hảo hống, ăn no uống đã lúc sau, ôm khắp nơi đi một chút liền ngủ. Nhưng là Hồ Trinh nếu đã lên lầu, Vậy cùng bình yên tâm sự. Hiện tại này hai tầng trong lâu cũng chỉ dư lại như vậy mấy cái người sống. Nàng cùng Trần Kiều lại không có gì đề tài, trong lòng lại bị đè nén hoảng, tự nhiên chỉ có thể tìm Bình Yên hàn huyên. Ngươi nói Trần Kiều này người nào a? Bình Yên tức giận đứng dậy, vượt qua một đại thúc Lục La, đi tới Hồ Trinh bên người, nhìn nhìn Tiểu A Văn, sắc mặt hồng nhuận, môi sắc tự nhiên, nàng liền nhẹ nhàng thở ra, cười nói, quả nhiên thật sự vẫn là ăn sữa mẹ hảo. Đứa nhỏ này đi theo ta như vậy nhiều ngày, chịu ủy khuất, kỳ thật cho tới nay đều cấp A Văn uống nước muối sinh lý phao sữa bò. Ta thật đúng là lo lắng đem hắn bụng cấp ăn hỏng rồi, không thể như vậy giảng. Nếu không phải ngươi, hắn nói không chừng sớm tại chỗ nào chết đói. Đây cũng là không có cách nào sự tình. A Văn còn có thể uống thượng sữa bò, cũng đã là trong bất hạnh vạn hạnh. 059 chương hướng lầu 6 nhi khoa đi ôm A Văn Hồ Trinh, che kín tươi cười trên mặt, có ẩn ẩn đau lòng. Nàng biết chính mình trong lòng ngực hài tử không phải nàng thân sinh, chính là mấy ngày này qua đi, nàng cũng thực nỗ lực đương A Văn chính là thân sinh. Này yêu cầu một cái thời gian, hiển nhiên này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn toàn phai nhạt một sự thật. Bình Yên không có nói nữa, nàng rũ mắt, lúc này thật sự không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Nàng muốn nói, tỷ như đã quên cái kia cùng Hồ Trinh vô duyên hài tử, về sau cũng chỉ quản đương A Văn chính là chính mình thân sinh linh tinh. Những lời này Hồ Trinh chính mình cũng hiểu, xem Hồ Trinh bộ dáng này cũng ở thực nỗ lực quên mất đứa bé kia. Đúng rồi, ta có thể giúp ngươi làm chút cái gì? Không khí có chút trầm mặc, Hồ Trinh rất là khách khí hỏi. Nàng hít một hơi thật sâu, ôm A Văn tả hữu nhìn một vòng nhi, thấy Bình Yên không trả lời, lại nhìn Bình Yên phía sau kia một vòng nhi sinh trưởng tươi tốt lục thực cùng hoa tươi, kỳ quái hỏi một câu, này đó hoa cùng lục la lớn lên thật tốt, chúng nó vì cái gì hội trưởng đến tốt như vậy? Bình Yên quay đầu lại, theo Hồ Trinh ánh mắt nhìn thoáng qua, lại quay đầu tới, nhìn Hồ Trinh tủng hạ vai, không có chính diện giải thích mấy thứ này. Chỉ là phảng phất nhân tiện giống nhau, nói, đúng vậy, lớn lên là thực hảo, thật xinh đẹp. Không phải nàng tưởng đối Hồ Trinh giấu giếm cái gì, mà là phát sinh ở trên người nàng sự tình, chính nàng đều chưa làm rõ ràng. Nói ra, sợ là Hồ Trinh sẽ cùng Trần Kiều giống nhau, đều dùng cái loại này xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Ở như vậy một cái chỉ có như vậy mấy cái người sống đại bệnh viện, mỗi ngày bị hai cái bạn cùng lứa tuổi như vậy nhìn, Bình Yên cảm thấy rất không thú vị. Sau đó, Bình Yên đối Hồ Trinh nói, ta chuẩn bị đem 5 tầng rửa sạch một chút, sau đó đi lầu 6. Lầu 6 là nhi khoa, nơi đó hài tử đều khá lớn linh, tới nằm viện thời điểm thường thường chỉ biết có một hai cái cùng đi người nhà. Mà thế tới thời điểm trời còn chưa sáng, cho nên hướng lầu 6 đi, so hướng lầu 3 sản kiểm khoa hảo. Sản kiểm khoa đầu người, phòng trừng so 5 tầng tân sinh nhi khoa đầu người đều phải nhiều thượng mấy lần. Sẽ như vậy phòng trừng cũng là vì Bình Yên mỗi lần tới nhà này bệnh viện làm tiền sản kiểm tra. Mặc kệ thức dậy nhiều sớm, tới lại có bao nhiêu sớm, thường thường đều là lấy 1-200 danh lúc sau ký hiệu. Có thai phụ người nhà, vì làm thai phụ sớm một chút tiếp thu kiểm tra, rất sớm, trời chưa sáng liền chạy đến bệnh viện xếp hàng lấy hào. Đặc biệt là mấy năm nay, quốc gia mở ra nhị thai tam thai, Mỗi cái gia đình đều cho phép sinh hai cái trở lên hài tử lúc sau. Kia thai phụ số lượng sậu tăng. Sản kiểm khoa thường thường từ 4-5 giờ bắt đầu liền có rất nhiều người. Một cái thai phụ tới bệnh viện, giống nhau đều phải mang lên một cái lão công, một cái bà hoặc là mụ mụ. Thậm chí, bà mụ mụ lão công nguyệt tẩu bảo mẫu tất cả đều mang lên. Một cái thai phụ đi sản kiểm khoa chuyển một vòng nhi, có thể kinh động cả nhà già trẻ. Càng miễn bàn này vẫn là một nhà đại hình, danh tiếng cũng không tệ lắm. Bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe chuyên khoa bệnh viện. Sản kiểm khoa không kín người hết chỗ, người ở nơi nào mãn vì hoạn, dị biến tới thời điểm, ước chừng hẳn là ở phía sau nửa đêm, tới gần buổi sáng, chỉ là lúc ấy trời còn chưa sáng, cụ thể vài giờ trung bình yên không biết. Nàng hồi tưởng mà thế trước một ngày buổi tối, bác sĩ hộ sĩ đều vẫn là bình thường. Bọn họ bước chân vội đến bay lên, trong chốc lát nói có cái sản phụ muốn lập tức ân bài nhập viện. Trong chốc lát lại nói cái này ai lập tức muốn sinh. Dù sao sản khoa một suốt đêm cũng chưa ngừng nghỉ quá. Bởi vậy có thể tưởng tượng sản kiểm khoa sẽ có bao nhiêu tang thi chạy tới đăng ký lấy hào đi. Đây cũng là bình yên hướng lầu 6 nhi khoa đi quan trọng nhất một nguyên nhân. 060 chương lá gan của ngươi thật đại, bình yên nếu tưởng nhanh lên nhi đem ngưu du quả miêu cấp. Dục sinh lớn lên kết quả, nhất định phải liều mạng ăn, ăn đến càng căng càng tốt. Chính là 5 tầng không có thích hợp nàng ăn đồ vật. Lầu 4 trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có một cái Trần Kiều cùng Hồ Trinh. Vật tư cũng chỉ có nhiều như vậy, sớm hay muộn sẽ ăn xong. Cho nên hướng lầu 6 đi thăm dò tân vật tư, đã trở thành sàng khoái vụ chi cấp. Bình yên, lá gan của ngươi thật đại. Hồ Trinh có chút hâm mộ nhìn Bình yên. Ôm trong lòng ngực A Văn nhẹ nhàng phe phẩy, trên mặt biểu tình lại xuất hiện khổ sở cảm xúc, thở dài, nếu ta lúc trước có thể có ngươi một nửa lá gan, ta hài tử, có thể hay không, sẽ không. Bình yên chém đinh chặt sắt phủ định Hồ Trinh suy đoán. Đây là một hồi hủy diệt tính tai nạn, có thể biến thành tang thi người, rất sớm cũng đã thay đổi. Không có biến thành tang thi người, liền sẽ không thay đổi. Ngươi sớm một chút từ phòng bệnh ra tới, hoặc là vãn một chút từ phòng bệnh ra tới, kết quả đều là giống nhau. Đừng nghĩ như vậy nhiều, tự trách sẽ hủy hoại ngươi hết thảy, làm ra quyết định. Liền không cần hối hận, nếu không người cả đời này liền khóa lại loại này hối hận khó làm cảm xúc ra không được. Lúc ấy Bình Yên quyết định phải rời khỏi phòng bệnh, Hồ Trinh cũng là tưởng cùng, nhưng là nàng là sinh mổ, vết đau đến bây giờ đều còn chưa thế nào trường hảo. Như thế nào đi theo Bình Yên rời đi, cho nên vì làm Hồ Trinh không hề tự trách, Bình Yên lời trong lời ngoài ý tứ, đều là ám chỉ Hồ Trinh, nàng hài tử đã biến thành tang thi. Mà không phải bị tang thi ăn, bởi vì chỉ có làm Hồ Trinh cho là như vậy, nàng mới sẽ không cả đời đều sống ở loại này hối hận khó làm cảm xúc. Mà cái kia Trần Kiều, cũng là một nhân tài, rõ ràng đã treo ở lầu 3 ngoài cửa sổ, chính mình lại bò lại lầu 4 phòng bệnh, hiện tại càng là đem chính mình nhi tử đưa cho Hồ Trinh dưỡng. Nàng người như vậy là không có gì tự trách cùng hối hận. Bình Yên lại vỗ vỗ Hồ Trinh bả vai, đối nàng nói, ngươi không phải muốn hỏi ta có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ta ở rửa sạch 5 tầng tang thi, ta muốn đem chúng nó đều ném đến phía bên ngoài cửa sổ đi. Ngươi cũng giúp ta rửa sạch một chút đi. Hồ Trinh trên mặt do dự một cái chớp mắt, Nghĩ những cái đó trên đầu đều có cái huyết lỗ thủng Tang Thi thi thể. Cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng rồi giúp Bình Yên rửa sạch 5 tầng. Hảo, ta trước cấp A Văn tìm cái có thể ngủ tiểu giường, nàng tưởng trưởng thành. Hiện tại nàng mệnh không hề là nàng mệnh, nàng còn có A Văn muốn chiếu cố muốn nuôi lớn. Mắt thấy bệnh viện bên ngoài Tang Thi khắp nơi đều có. Di động tín hiệu vì không, điện thoại căn bản là đánh không ra đi. Nàng hôm nay không chạm vào này đó thi thể, ngày mai cũng vẫn là nhất định phải chạm vào. Cho nên Hồ Trinh đáp ứng rồi. Sau đó nàng ôm trong tay đã ngủ rồi A Văn, đi ra bác sĩ văn phòng, đi cấp A Văn tìm tiểu giường đi. Bệnh viện tiểu giường nơi nơi đều là 5 tầng lối đi nhỏ đều tán thả vài cái. Cái loại này có thể đẩy, giống như toa ăn giống nhau tiểu giường, chỉ cần phô thượng mềm mại chăn là có thể cấp tiểu hài tử dùng. Hồ Trinh tìm một chiếc lại đây, đem A Văn bỏ vào tiểu giường, lại cấp Oa Oa đẩy một chiếc trở về. Sau đó cùng Bình Yên cùng nhau tìm một ít mềm mại chăn lót ở trẻ con tiểu giường, cấp A Văn cùng Oa Oa ngủ. Hai hài tử đều ngủ hạ, Hồ Trinh liền đi kéo Tang Thi thi thể. Nàng đem này đó thi thể muốn ném đến phía bên ngoài cửa sổ đi, làm cho A Văn cùng Oa Oa đều có một cái hơi chút sạch sẽ một chút sinh tồn hoàn cảnh. Bình Yên tắc cầm độn rớt kéo đi lầu 6 nhi khoa. 061 chương ngươi còn có rau gọt hoa quả sao? Đứng ở ân toàn thang lầu ngoài cửa, hướng trong đầu nhìn lại, quả nhiên nhi khoa Tang Thi cùng Bình Yên tưởng tượng giống nhau, tuy rằng không đến mức rất ít, nhưng tuyệt đối không có tân sinh nhi khoa người nhiều, ước chừng cùng sản khoa Tang Thi số lượng tương đương, đối phó lên không khó khăn lắm. Bình Yên mặc kệ như thế nào nhược, cũng đều đã sát giết qua 2 tầng lâu Tang Thi người, nàng không sợ. Bình Yên cảm thấy thực hảo giải quyết, nàng giơ lên trong tay có chút độn kéo, kéo ra lối thoát hiểm. Theo dày nặng lối thoát hiểm, phát ra kẹo kẹt một thanh âm vang lên. Phụ cận mấy cổ Tang Thi đều chuyển qua đầu tới. Bình Yên lặng yên không một tiếng động lắc mình tiến vào bên trong cánh cửa. Dán lối thoát hiểm hướng chân tường nhi hoạt động. Một con Tang Thi từ nàng trước mặt đi qua. Bình Yên giơ lên kéo, hướng kia chỉ Tang Thi đầu thượng chát một đao. Tang Thi hét lên rồi ngã gục, ngã xuống đất, thanh âm hấp dẫn gần nhất một con Tang Thi. Bình Yên rút ra kéo tới, chuẩn bị lại đưa theo tiếng mà đến Tang Thi một đao. Lại là phát hiện kéo thượng thân đao không thấy, chỉ còn lại có 2 cái chuỗi lủi hoàn. Nàng có chút giật mình nhìn trong tay hoàn, trong lòng thầm mắng một tiếng, cái quỷ gì. Sau đó mắt thấy tới gần kia chỉ Tang Thi nhào tới, Bình Yên đột nhiên cả người giống như thần trợ, tại chỗ phiên cái vụng về té ngã, xoa Tang Thi chân, tới rồi lối thoát hiểm cửa, đẩy ra lối thoát hiểm liền chạy vào ân toàn thang lầu. Dày nặng lối thoát hiểm ở Bình Yên phía sau phanh một tiếng đóng lại. Cách trở phía sau cửa kia mấy chỉ Tang Thi, này đó Tang Thi đều là người biến, tuy rằng ăn thịt người thịt uống người huyết, nhưng là sức lực phương diện cũng không gặp đến sẽ so một người bình thường lớn nhiều ít. Hơn nữa chúng nó không có chỉ số thông minh, không hiểu nắm giữ phương thức phương pháp, kẻ hèn một cái lối thoát hiểm mà thôi, chúng nó chỉ là dã man thô bạo đi lui, cũng không có cái kia chỉ số thông minh đi ninh môn bắt tay. Hết chương.